Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 548, chương 100, Diana huyết mạch kế thừa. Barry thần sắc căng cứng, hai chân kiên quyết mà lên, cường đại lực đạo đạp phá dưới chân gạch đá, thậm chí toát ra điểm điểm hỏa tinh, hắn bạo phát ra tất cả tốc độ. Nháy mắt liền tiếp cận Clark thân sau. Ở người bình thường mắt thường bên trong, Barry dính như là lăng không biến thành một đạo thiểm điện biến mất đồng dạng. Căn bản là không có cách bắt được hắn tất cả động tác. Nhưng đối với có được thần tốc lực, Speed Force, hắn mà nói, toàn bộ thế giới vận động đều như cùng chậm chạp gấp mấy vạn một dạng. Hắn có thể dễ như trở bàn tay sống động tay chân. Bao quát bất luận cái gì đả kích động tác. Cẩn thận đọc qua Clark tư liệu, Barry hết sức rõ ràng hắn thịt thay là cỡ nào cứng rắn. Cho nên hắn cũng không tính từ chính diện xuất kích, mà là tập trung khí lực vị trong tay nấm đấm, hung hăng hướng về sau gáy của hắn đập xuống. Một kích này vượt qua tốc độ ánh sáng, lực lượng càng là không cần nhiều lời. Nhưng mà làm cho Barry không có nghĩ tới là Clark vậy mà tại điện tử cứng ngắc thời điểm, con người chậm rãi quay lại, nhìn phía bản thân, trong phút chốc, Barry sợ hãi trừng lớn hai con ngươi. Gia hỏa này, vậy mà tại bắt động tác của mình, điều này sao có thể? Ngay tại hắn thất thần nháy mắt, Clark mãnh liệt nâng lên chân phải của chính mình, lấy một loại không thể tưởng tượng nổi độ cong, đặt tại trên xe của hắn. Khiến cho hung hăng đập vào trên tường, phát ra một tiếng kêu đau. Đón lấy, Clark khóe miệng một hôn, hai tay mở ra, hóa ăn trung thượng tất cả băng xương, cũng trực tiếp kéo lấy chói trên xe lasso óp chút, đem Diana thân thay trực tiếp mang đi qua, cũng vỗ vào nàng cổ. Khụp, khụp, Diana ho khan hai tiếng, hướng về Clark rét lạnh kia ánh mắt. Lẩm bẩm nói, The Son of Krypton, nhớ lại ngươi thân đời a, chúng ta không là ngươi địch nhân. Nghe vậy, Clark ánh mắt trong nháy mắt xuất hiện một màn ngốc trệ, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Hắn giữ tợn cười một tiếng, nâng lên nắm đấm hào không nương tay đập vào Diana Hattori, cũng đem hắn dùng sức đập ra ngoài. Cái sau phát ra một tiếng cửa hừ, đem phía dưới sàn nhà đập ra một đạo cái hố nhỏ. Nhưng mặt ngoài cũng không nhận được bất kỳ thương thế. Đây là bởi vì nàng thay bên trong huyết mạch đã hoàn toàn tấn thăng làm thần linh mà mạch, cho nên căn bản sẽ không nhận vết thương nặng đến đâu hại. Mặc dù có thay bên trong tế bào cũng có thể gây dựng lại phục hồi như cũ. Để cho ta tới. Lúc này bị một cước đá mông, Barry từ dưới đất bò dậy, sắc mặt hắn hết sức không tốt, tự nhận mình nhận lấy tu nhục, cả người bạo phát ra tất cả khí lực tại song trên chân, thậm chí ngay cả không gian chung quanh đều ba động mấy phần, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, hướng về Clark báo tố rắn đi. Hắn ý đồ tại bốn phương tám hướng đồng thời di động cây bồ vị, tránh khỏi Clark bắt được hắn thân hình, lại phát hiện đây chỉ là phí công vô dụng hành vi. Vô luận hắn làm sao rời động, Clark đều có thể dễ như trở bàn tay hóa giải, cũng lấy một loại đồng dạng tốc độ lấy đó đánh trả. Có thể xưng khủng bố, bất quá, bởi vì Barry bên trong hình so với hắn thấp bé thêm vài phần, cho nên có thể đủ dựa vào từ cao ưu thế mà không ngừng tập kích hắn hạ bàn. Công kích hắn hai chân lấy ngăn chặn chi thay hoạt động. Phương pháp này hiệu quả nhanh chóng. Clark một cái khác, cả người ở Barry trong tuần thiểm điện túi quả phía dưới ngã về phía sau. Hắn ở trong nháy mắt mất đi trọng tâm, dẫn đến chi thay không cách nào cân đối chuyển biến. Nhưng tình huống như vậy cũng không kéo dài phát sinh. Hắn đúng là nghiêu động thân thể, ở giữa không trung lật cái kẻ buôn nước bọt, hai tay trống, bỗng nhiên vọt lên, xuất hiện ở Barry đỉnh đầu, Loại này giống như thần lâm thời phản ứng để Barry trong nháy mắt nhìn ngốc. Phải biết, coi như là chính hắn, cũng vô pháp làm đến ở ngắn ngủi thời gian một hơi thở. Liền hoàn thành vượt qua té ngã, điều chỉnh cây bồ vị chi thay phản ứng. Đó không phải chỉ là yêu cầu tốc độ chuyện mới có thể làm được. Hỏng bét, khi hắn trông thấy Clark sắc mặt xuất hiện một màn bị mạo phạm về sau gầm thét. Trong lòng lớn kêu không tốt, muốn bò lên thân tử né tránh. Lại phát hiện bên trong thay giống như là bị không khí bốn phía đè ép khốn trụ một dạng. Đón lấy, Clark vung đầu nắm đấm, đập vào hắn mặt bên trên. Phốc, Barry khóe miệng phun ra một bãi nước miếng, cả người giống như đạn pháo một dạng, đập vào thân sau quảng trường pho tượng bên trên, toái thạch bay loạn, hắn đã nhận lấy Clark nộ kích, mắt tối sầm lại trực tiếp xỉu phải biết, trừ bỏ tốc độ bên ngoài, cơ thể của hắn cường độ cũng không xuất sắc, căn bản là không có cách hoàn toàn hóa giải Superman lực lượng. Như nếu không phải trung thượng xuyên Bruce hoa trăm vạn USD đặt làm chiến phục giúp hắn hóa giải một bộ phận lực đạo, chỉ sợ liền không chỉ là ngất đi như vậy thật đơn giản. Không xa, chính đang quan chiến Bruce trông thấy một màn này, trong lòng ngừng lại vì cháy bỏng. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua xúc, phát giác cái sau chính hai tay bỏ túi bên trong, trong miệng hô hào một căn cỏ đuôi chó. Nằm trên mặt đất 10 phần nhàn nhã nhìn lên bầu trời. Căn bản không có nhìn chăm chú lên trong sân tất cả. Căn bản không có ý định xuất thủ sao? Bruce hít sâu một hơi. Thân mặc chiến phục hắn nhấc chân đi ra ngoài. Hắn không muốn hoa lớn như vậy tâm tư mới tạo thành Justice League cuối cùng trở thành tự giết lẫn nhau chê cười. Cho nên hắn chỉ có thể đứng ra. Ở Clark vừa vặn dừng lại thời điểm, hắn vọt ra, kêu lên, là ta, Bruce. Nghe vậy, cái trước tựa hồ đã nhận ra mùi vị gì một dáng. Lỗ mũi giật giật, ánh mắt lạnh lùng quay lại, nhìn phía Bruce cùng với cái kia một thân xinh xắn bát sút. Clark đúng là lạnh lùng mở miệng, ta, nhận biết ngươi, cuối cùng một chữ rơi xuống. Hắn đỉnh lấy đỏ LIO thân thay bảo, rắn mà. Ra, vọt tới Bruce trước mặt, quẩn hô hào một chút hận ý, gắt gao vung ra nắm đấm, gió ở bên tai hô hô thổi lên, tiếng xe gió tuôn ra âm bạo. Bruce con người bỗng nhiên một chỗ, vội vàng giơ hai tay lên ngăn tại bản thân thân phía trước. Cũng cắn răng gấp nhắm hai mắt lại, dùng thịt xe chống cự, nhưng trong tưởng tượng thống khổ cũng không có truyền đến. Hắn vội vàng mở mắt, phát hiện Clark thân thay chẳng biết tại sao cương ngay tại chỗ. Giống như là phim ảnh hình ảnh định cách đồng dạng, căn bản là không có cách di động mảy may. Còn kém như vậy mấy cm khoảng cách, Bruce nuốt ngụm nước miếng, nhìn phía một bên, chỗ ấy, Diana chính khẩn yếu lấy Kiba, song đồng dĩ nhiên biến thành kim sắc. Tản mát ra một cổ quỷ dị thần quang, nhìn chòng chọc vào Clark. Đồng thời, sau lưng của nàng đúng là mơ hồ hiện lên một chỉ to lớn thần điểu. Mở to lạnh lẽo đôi mắt, lộ ra thần thánh hết sức. Không xa, nằm trên mặt đất nhìn qua tầng mây súc lại đột nhiên lộ ra ý cười. Lẩm bẩm nói, huyết mạch kế thừa, có ý tứ, mau rời đi, Bruce. Lúc này, Diana đối chính kinh ngạc tại nguyên chỗ không biết xảy ra chuyện gì Bruce nhắc nhở. Cái sau liên tục gật đầu. Hắn ý thức đến bản thân lưu lại nơi này chỉ có thể trở thành vướng víu. Liền thừa dịp Clark đừng định trụ thời cơ, vội vã hướng về nơi xa bỏ chạy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.